Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, tựa như là không có cái gì chuẩn bị. Thứ 29 vòng đấu kết thúc, Leeds United đội là trong nháy mắt lật về hình tượng của bọn hắn. Tại cái này trong một vòng đấu, bọn hắn là năm so với một cuồng thắng Bolton đội, là trực tiếp lật ngược Alakdiche. Alakdiche tại lúc trước thế nhưng là điên cuồng kêu gào, công bố hắn là có thể tổ chức Leeds United đội, để Leeds United đội từ đây không gượng dậy nổi. Hắn là có lòng tin đem Joa đánh thành sinh sống không thể tự lo liệu. Lúc trước lòng tin tràn đầy, nhưng là Alakdiche là không mặt mũi gặp người. Alakdiche thậm chí đều chưa từng xuất hiện tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Bị tức xỉu. Càng làm cho Joa không có nghĩ tới là tại ngày thứ hai, Alakdiche trực tiếp bị Bolton đội cho sa thải. Đúng vậy, là bị đuổi việc, mà có phải hay không Alakdiche từ chức? Nhìn ra được, Bolton phương diện là đối Alakdiche bất mãn vô cùng. Căn bản cũng không có quan tâm Alakdiche tâm tình cùng tình cảnh. Alakdiche ở thời điểm này tan học, rất bình thường hiển lại chính là bị Joa hung hăng đánh mặt. Thậm chí bị Joa làm được mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Nhưng là, Bolton phương diện thật đúng là làm như vậy. Đây thật là một điểm thể diện cũng không lưu lại a. Mà Bolton đội fan hâm mộ bóng đá thì là cao hứng phi thường. Nhao nhao vỗ tay, ủng hộ đội bóng hành động. Phi thường ủng hộ Alakdiche tan học. Bolton đội fan hâm mộ bóng đá là tại bọn hắn trên official website nhắn lại chúc mừng. Hơn nữa còn là sắp xếp xe đội xe hình thức, đội hình bảo trì đến vô cùng chỉnh tề, vô cùng tốt đẹp, điệu bộ này đơn giản chính là khắp trốn mừng vui. Đây là biết Alakdiche đến tột cùng là như thế nào không được ưa chuộng. Xem ra, Bolton lúc trước bị đào thải ra UEFA Cup thời điểm, Bolton câu lạc bộ quan viên cùng Bolton đội fan hâm mộ bóng đá liền đối với hắn bất mãn vô cùng. Mà Joa thì là trở thành đè chết Alakdiche cuối cùng một cọng cỏ. Joa nhìn thấy tin tức này tự nhiên là cao hứng phi thường. Hắn hận không thể trực tiếp vì Bolton dẫn đội fan hâm mộ bóng đá giơ ngón tay cái lên. Chúng ta muốn cho các ngươi điểm tán. Mà ở thời điểm này, những chuyện tốt kia các ký giả truyền thông lại là tìm được Joa. Đến tin tức Joa đối với Alakdiche bị đuổi việc cách nhìn. Joa thực tình là phục những này các ký giả truyền thông. Joa trong lòng giơ hai tay lên giơ ngón tay cái lên. Lần này rất được tâm ta a. Đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Joa nói thẳng, rất bình thường hiển nhiên. Ta cho rằng Bolton đội fan hâm mộ bóng đá làm được quá tuyệt vời. Bolton cao tầng làm được phi thường không tệ. Giống Alakdiche loại này lừa đời lấy tiếng chi đồ. Sớm nên bị từ chức. Thậm chí đều không cho hắn chấp giáo Bolton đội. Kẻ như vậy ngoại trừ khoác lác bên ngoài. Còn biết cái gì? Các ký giả truyền thông hai mắt trợn lên. Thật không nghĩ tới Joa vậy mà thật dạng này tan mất hạ thạch. Ông trời của ta a, đây là trực tiếp kéo xé a, ra sức. Cái này rất bình thường hiển nhiên là các ký giả truyền thông tối vui lòng nhìn thấy. Rất nhiều người đều là cao hứng nói không ra lời. Hôm nay thật là tới quá đáng giá. Joa tiếp tục nói. Rất bình thường hiển nhiên. Nói mạnh miệng là muốn chết. Hơn nữa còn sẽ chết rất thảm. Alakdiche trước đó rõ ràng chính là tại tìm đường chết. Ta hy vọng về sau các đồng chí không muốn học Alakdiche. Về sau nói chuyện vẫn là phải chú ý một chút lạc. Trả lời xong vấn đề này về sau, Joa liền trực tiếp quay người. Không tiếp tục để ý. Xử lý xong chuyện này về sau, Joa căn bản đều không có đi để ý tới Alakdiche. Joa là đưa mắt nhìn sắp đến UEFA Cup vòng 1/16 đấu vòng loại bên trong đi. Đúng vậy, cuối tuần giữa tuần, UEFA Cup vòng 1/16 đấu vòng loại liền đến. Lần này, Leeds United đội đối thủ thế nhưng là một mực thực lực rất không tệ đội bóng. Real Betis đội, trước mùa giải. Real Betis thế nhưng là tham gia UEFA Champions League đội bóng. Thực lực là phi thường không quen. Mà cái này mùa giải, bọn hắn đã tới UEFA Cup trong trận đấu. bọn hắn cũng là từ bản mùa giải UEFA Champions League bên trong đào thải xuống tới đội bóng. Bọn hắn xem như tại UEFA Cup bên trong thực lực tương đối thật tốt. Cho nên, chi này đội bóng đối với Leeds United đội tới nói vẫn tương đối có tính khiêu chiến. Real Betis bên trên một vòng đấu là 2 so thế chiến thứ 2 hòa Ex-Mailers. Cuối cùng là tại thêm lúc thi đấu bên trong 1-0 chiến thắng đối thủ. Cuối cùng tổng số 3-2 tấn cấp. Trận đấu này, đối với hai đội tới nói đều vô cùng trọng yếu. Đều muốn tất thắng. Trận đấu này là Leeds United đội sân nhà. Real Betis đội hiện tại đã là đi tới Leeds. Bọn hắn đối với trận đấu này thế nhưng là tràn đầy lòng tin. Real Betis đội huấn luyện viên trưởng Ipueta nói như vậy. Trận đấu này, đối thủ của chúng ta là cường đại Leeds United đội. Bọn hắn thực lực vô cùng cường đại. Cái này đối với chúng ta mà nói là một chuyện vô cùng khó khăn. Nơi này vẫn là Leeds United người sân nhà. Trận đấu này đối với chúng ta mà nói chính là một trận khảo nghiệm. Phi thường cường đại khảo nghiệm. Ipueta còn nói ra. Đương nhiên, chúng ta cũng là mang lòng tin tất thắng đi vào sân khách. Chúng ta đối với Leeds United đội là tiến hành rất nhiều nghiên cứu. Do là một vô cùng phi thường có thực lực huấn luyện viên trưởng. Hắn lữ trình đơn giản có thể xưng mộng ảo. Nói thật, ta là phi thường bội phục hắn. Nếu như ta không phải Real Betis đội huấn luyện viên trưởng, ta là rất bình thường sùng bái hắn. Các ký giả truyền thông nhao kinh hãi. Cũng không nghĩ tới Ipueta vậy mà lại nói như vậy. Ipueta là tiếp tục nói. Nói thật, Leeds United đội là phi thường khó có thể đối phó. Nhưng là ta nói cho đúng là, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trận đấu này, chúng ta nhất định đem sẽ chiến thắng Leeds United đội. Chúng ta sẽ lấy trạng thái tốt nhất đến đối mặt trận đấu này. Bởi vì đây mới là chúng ta đối với bọn họ lớn nhất tôn trọng. Ipueta đã nói đến phi thường rõ ràng. Bọn hắn đối với trận đấu này là tràn đầy lòng tin. Real Betis người là mang theo phi thường mãnh liệt chiến ý tới. Bọn hắn chính là tới lấy đến thắng lợi. Trận đấu này nhất định là một trận khói lửa tràn ngập tranh tài. Các ký giả truyền thông là tuôn hướng Joa. Bọn hắn là nhao phỏng vấn lấy Joa. Joa đối mặt các ký giả truyền thông. Hắn nói như thế đường. Đúng vậy. Gần nhất mấy cái mùa giải Real Betis thành tích là rất không tệ. Bọn hắn là một chi thực lực mạnh vô cùng đội bóng. Đây đối với chúng ta Leeds United đội tới nói là một cái lớn vô cùng khiêu chiến. Bởi vì bọn họ là đến từ Tây Ban Nha đội bóng. Chiến thuật của bọn hắn đấu pháp là phi thường có đặc điểm. Đối với kỹ thuật vô cùng coi trọng. Đây đối với chúng ta là có lớn vô cùng uy hiếp. Các ký giả truyền thông nhao gật đầu. Xem ra Joa vẫn là thấy vô cùng minh bạch a. Joa tiếp tục hốc cây a. Trận đấu này là chủ của chúng ta trận. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Mà đối thủ của chúng ta tàu xe mệt mỏi. Đường dài đi xa. Cái này đối tại tình trạng của bọn họ ảnh hưởng là vô cùng lớn. Mà lại đầu tuần cuối tuần bọn hắn còn tham gia thi đấu vòng tròn. Bọn hắn khẳng định là phi thường mỏi mệt. Chúng ta có rất nhiều cơ hội. Joa nói đến đều là nói thật. Chính hắn là rất có lòng tin. Nói thật, hiện tại mỗi một trận đấu đối với Joa đến thủ đô là phi thường có lòng tin. Mặc dù, hiện tại thi đấu vòng tròn bên trong, Chelsea đội là đem so với phân làm lớn ra 3 phần. Nhưng là cái này 3 phần chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Leeds United đội là rất bình thường có cơ hội có thể đem phân chênh lệch đuổi kịp. Thậm chí là phản siêu Chelsea đội. Bởi vì đằng sau, hai đội ở giữa còn có một lần trực tiếp quyết đấu. Có lẽ trận đấu này chính là quyết định bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân thuộc về tranh tài. Hiện tại, Joa là không có cân nhắc thi đấu vòng tròn sự tình. Hắn bây giờ suy nghĩ vẫn là UEFA Cup sự tình. UEFA Cup tiến hành đến bây giờ. Joa tự nhiên là hy vọng có thể dẫn đội lấy được tốt hơn thành tích. Thậm chí có thể trực tiếp cầm tới bản mùa giải UEFA Cup quán quân. Nếu quả thật là như vậy, kia Leeds United đội chính là sáng tạo lịch sử a. bọn hắn lấy mới được thăng cấp thân phận liền lấy đến UEFA cấp quán quân chi thứ nhất đội bóng A. Mà doa danh tự cũng sẽ vĩnh viễn khắc vào UEFA cấp lịch sử trong trí nhớ. Doa tại các ký giả truyền thông trước mặt. Hắn nói như thế đường. Đối với trận đấu này, chúng ta Leeds United đội khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trận đấu này, chúng ta tất nhiên sẽ chiến thắng. Nhất định, Doa là lòng tin tràn đầy. Tựa như hắn đá bất luận cái gì một trận đấu đồng dạng. Ngay lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn hoan hô. Bởi vì bọn hắn sân nhà nghênh chiến Real Betis đội tranh tài đã bắt đầu. Song phương đám cầu thủ là xuất hiện ở sân bóng bên trong. Hôm nay Doa bài xuất trận hình là 4-2-3-1. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, Mễ Ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Gary Cahill, Pique cùng Sagna song tiền vệ phòng ngự. Mernis cùng Nigel De Jong 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Modric, Dembo đơn tiên phong. Hanla đúng vậy, vẫn như cũ ở vào ngừng thi đấu kỳ Hanla là xuất hiện ở bản trận đấu xuất ra đầu tiên trong danh. Sách, giải ngoại hạng Anh tranh tài Hanla là đá không được, nhưng là UEFA cấp tranh tài hắn là có thể đá. Mà lại, tại hắn ra sân cái này mấy trận đấu bên trong, kìm nén một mạch Hanla biểu hiện được phi thường xuất sắc. Đây đều là để Doa có chút động tâm. Dứt khoát liền để Hanla đá UEFA Cup, để Crespo đá thi đấu vòng tròn được. Bất quá, hiện tại Doa còn không có quyết định. Hắn vẫn là đang do dự cùng cân nhắc bên trong. Crespo bên trên một trận thi đấu vòng tròn trạng thái cũng không phải là rất tốt. Dù sao hắn tình trạng cũng liền lấy tốt lâu như vậy. Có một chút chập trùng vẫn là rất bình thường. Bất quá. Trận tiếp theo tranh tài Crespo đến tột cùng biểu hiện thành bộ dáng gì? Doa còn không rõ ràng lắm. Hắn là chuẩn bị tại nhìn một chút. Tranh tài ngay từ đầu. Leeds United đội vẫn là phòng thủ phản kích làm chủ. Nói thật, tại phương diện phòng thủ chiến thuật. Hiện tại Leeds United đội cùng hậu thế Simeone kia một chi Atletico Madrid là rất giống. Đều là bởi vì Ortega nguyên nhân. Nhưng là chi này Leeds United đội cũng là có rất nhiều chính Doa đặc sắc. Cũng là có Doa cá độ sở trường các nhà đồ vật. Tại đối mặt Real Betis đội thời điểm, Leeds United đội lúc phòng thủ cho Real Betis người chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Đến từ La Liga thi đấu vòng tròn đội bóng, chiến thuật của bọn hắn đặc điểm đến tột cùng lấy khống chế bóng chuyền bóng làm chủ. Dưới chân của bọn hắn vô cùng linh hoạt. Nhưng là thân thể đối kháng là phải kém một chút. Nhất là đang đối mặt Leeds United đội dạng này phòng thủ lực áp bách 10 phần. Mà lại thân thể đối kháng phi thường cao tranh tài. Real Betis đội thật sự chính là có chút chống đỡ không được đâu. Real Betis đội tiến công đám cầu thủ là áp đảo trước trận thời điểm. Bọn hắn liền trực tiếp bị Leeds United đội đám cầu thủ cho chen lấn trở về. Tại thân thể đối kháng phương diện bọn hắn là bị song bạo. Ở thời điểm này, Ipueta lông mày là nhíu chặt. Leeds United đội thật là khó đối phó A. Leeds United đội chiến thuật tựa như là chuyên môn khắc chế La Liga thi đấu vòng tròn đội bóng. Cái này khiến Ipueta trong lòng là kinh hãi không thôi. Đồng thời cũng là đối trận đấu này tràn đầy lo lắng. Bọn hắn không có lòng tin. Đúng vậy. Cái này chiến thuật thật đúng là có chút khắc chế La Liga thi đấu vòng tròn đội bóng đâu. Thật giống như hậu thế Atletico Madrid đội tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong. Bọn hắn là như vậy đặc lập độc hành. Riêng một ngọn cờ, tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong thật đúng là tâm là có chút nghiền ép tư thái. Tương đối khắc chế La Liga thi đấu vòng tròn chiến thuật. Cái này để bọn hắn lấy được thành tích tốt. Mà bây giờ, đối mặt Leeds United đội chiến thuật như vậy, Ipueta tựa như là không có quá nhiều chuẩn bị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.